có phải cái thi An Lạc này, không biết có phải là thi ở Canada không? Hay là thi ở bên California, không biết. Nếu mà thi ở Canada thì gửi lời thăm ông bố hả? Gửi lời thăm ông bố, nếu mà nay ông bố cũng còn biết gì hay không, hay là ông đã hết biết trời đất rồi. Ok, bữa nay chúng ta học bài kinh Chăn Nát nhé. Chúng ta chia phước hết cho mấy cái người, cho những người bệnh, dù là chư tăng hay phật tử nhé. Thì họ ở đâu thì nói, như người vào bây giờ này chúng ta hỏi hết cho họ, chư tăng hoặc phật tử, tu nữ bị bệnh hết. Bệnh mình chia phước cho họ, nằm ở giường mà có thể không nghe cũng được, nhưng mà họ biết là hướng cho họ cũng vui. Alo, chào biết đi. Ok, hôm nay chúng ta học được kinh Chăn Nát. Chúng ta biết rằng trong đời của Đức Thế Tôn có nhiều cái nhân vật mà gắn liền với Ngài, đó là bà Gia Du. Bà Gia Du hả? Bà Gia Du, Gia Du Đà La hả? Gia Du Đà La. Rồi cái con ngựa kiền trắc, kiền trắc, con ngựa kiền trắc là ai nữa? Rồi ngài A Nan, những ngài A Nan ra hả? Ngài A Nan rồi ai nữa? Rồi thì những người như là vô tịnh phạn hả, hoặc là ngài sẽ là phát ngộ kiền liên, vân vân. Nhưng mà đặc biệt ở đây đó, chúng ta biết là cái người mà đưa ngài Chăn Ná là cái người mà đã đưa Thái tử Tất Đạt rời khỏi hoàng cung năm mà ngài 29 tuổi. Sau khi mình ngài Rahula vừa chào đời thì đêm đó Bồ Tát Tất Đạt đã lìa bỏ hoàng cung và ra đi. Thì cái người mà đưa Thái tử Tất Đạt đi trong cái đêm đó, cái người hầu đêm đó, cái người duy nhất ở trong cái hoàng thành Ca Tỳ La mà biết được Thái tử đã rời hoàng cung mà đi tu, cái người đó chính là Thái tử, chính là ông, chính là cái người này tên là Chăn Nát, tức là cái vị nó về sau đi xuất gia. Xuất gia được gọi là trưởng lão Chăn Nát, tôn giả Chăn Nát. Và cái nhân vật này đó là một nhân vật mà phải nói rằng là không có lấy gì làm nổi tiếng, là bởi vì nói theo thế gian xã hội thì đây chỉ là một người hầu thôi, rồi sau đó đi vào đạo thì không có gì xuất sắc hết, không có gì xuất sắc hết. Cái tính theo tuổi được thì cũng là tầm tầm tầm tầm trang lứa với Thái tử Tất Đạt. Cho nên về sau khi mà Thái tử Tất Đạt mà thành Phật rồi đó, thì coi như là lúc mà ngài, lúc mà Đức Thế Tôn là 80 tuổi rồi, thì ngài Chăn Nát lúc đó cái tuổi cũng tầm tầm cỡ này, cho nó trẻ tầm tầm vậy đó, ngang vậy đó. Nhưng mà có một điều đó là chúng ta biết rằng chúng tôi không muốn làm mất thời giờ quý vị, chứ còn tôi đối với cái vị này, khi tôi đọc bài kinh thì chúng tôi có nhiều cái nỗi ngậm ngùi lắm, bởi vì cái nhân vật này thương Đức Phật lắm. Ngài Chăn Ná đối với Đức Phật ở ngoài cái tình chủ tớ ra, nó còn một cái mối quan hệ nhiều đời nhiều kiếp lắm. Các vị thử tưởng tượng với cái việc mà bỏ nhà ra đi của một cái cậu ấm công tử, nó đã khó rồi, nói chi đây là một cái vị gọi là hoàng tử. Mà hoàng tử này là một cái nhân vật rất là đặc biệt, nhân vật được xem là tinh anh, là linh hồn của kinh thành Ca Tỳ La, mà cũng của là cũng là của vậy mà cái người tùy tùng này đã một mực yêu kính chủ, giữ bí mật đó cho đến tận cùng để đưa chủ đi. Chứ còn nếu mà nói theo kiểu của mình là ngài Chăn Ná này biết rất rõ là vô tình phạm, rất là cưng, là thương Thái tử Tất Đạt, không muốn Thái tử Tất Đạt lìa bỏ hoàng cung một bước, chỉ cần gặp người ta đó, cái đem nó để thông cáo một cái đó là coi như là tha hồ và vinh hoa phú quý ha, nếu mà nói thì kiểu mình bây giờ. Nhưng mà không, ngài Chăn Ná đã bỏ hết đi theo chủ, đi theo người, đi theo thiếu gia đó, đi theo hoàng tử. Nhưng có một điều, sau khi mà Đức Bồ Tát thành đạo thành Phật rồi thì ngài Chăn Ná cũng đi xuất gia, nhưng mà sau khi đi xuất gia xong đó thì không có chịu gọi là phát triển pháp học pháp hành gì hết. Cái này tôi đang giảng cho chú giải nha, tôi đang giảng cho chú giải giảng cho nên bà con thấy tôi chưa có nhắc nhở cái nội dung mà kinh hết là như vậy đó. Tức là sau khi mà đi xuất gia rồi thì vị này, này cứ đi đâu nhìn ai cũng cứ nghĩ là mấy người này này là đang đi theo Phật của mình, đi theo ông chủ của mình, đi theo hoàng tử của mình. Cái tối ngày ai nhìn ai cũng nghĩ vậy hết, nghĩ mình là người là giống như là công thần vậy đó. Tối ngày mà quý vị tưởng tượng một cái người mà suốt ngày đó là cứ nghĩ như vậy thì đầu óc đâu còn rảnh nữa nhé. Một vị tỳ kheo mà suốt ngày cứ sống mà nó tâm trạng như vậy và không có được tiến bộ, thì có một chuyện mà chúng tôi rất lấy làm tâm đắc, đó là Đức Thế Tôn trong những cái ngày tháng cuối đời của Ngài 80 tuổi lắm vậy mà trước khi niết bàn, Ngài đã sắp xếp, Ngài đã dặn dò biết bao nhiêu là chuyện. Chẳng hạn như khi mà Ngài đi rồi đó thì Chiêu Đăng tỳ kheo đối với hàng nữ giới phải làm sao. Rồi khi mà Ngài đi rồi đó, Chiêu Đăng ấy, thì Chiêu Đăng lớn nhỏ nên xưng hô với nhau như thế nào. Và lúc mà Ngài còn đó, hầu hết là cứ là Ausô, có nghĩa là cứ kêu du kêu ngang ngang vậy đó. Nhưng mà lúc đó Đức Thế Tôn thấy chưa có đủ duyên để mà Ngài nhắc nhở chuyện đó. Còn Ngài hỏi cái duyên gì thì dĩ nhiên Phật giữ Phật tri, Thánh giữ Thánh tri, tới Ngài trí rồi cái đẳng giác Ngài thấy sao đó mình không biết. Nhưng mà trong kinh chỉ ghi rằng Thế Tôn thấy cái duyên chưa tới Thế Tôn không có nói. Nhưng mà lúc mà Ngài sắp ra đi thì Ngài đem cả cái chuyện đó ra Ngài dặn. Ngoài cái chuyện mà Ngài dặn dò đó là vị tỳ kheo phải làm sao đối với hàng tín nữ. Ví dụ như đừng có tiếp xúc, đừng có cố ý đi tìm tiếp xúc họ. Khi kẹt mà phải gặp mặt họ thì đừng có nói chuyện, mà nếu mà kẹt phải nói chuyện thì phải an trú chánh niệm, Ngài dặn dò kỹ. Mà cái chuyện đó là những người nào, những vị tỳ kheo nào giữ luật, hiểu pháp thì tự động mới biết. Nhưng mà khi Ngài đem cái chuyện đó ra, Ngài đọc thành vấn đề đó, có nghĩa là cái chuyện nghiêm trọng chứ không phải không nha. Rồi Ngài xây qua, Ngài dặn mà khi ta đi rồi đó thì các tỳ kheo cũng có nên xưng hô với nhau kiểu mà ngang tràng như vậy nữa đó. Nhỏ phải gọi lớn là phần tê, thưa ngài, thưa sư huynh, còn mà lớn mà gọi nhỏ nó là hiền giả, hiền đệ, chứ không có kêu ngang ngang ngang như hồi xưa đến giờ có hay gì hết. Ngài dặn luôn cả những cái chuyện mà mình đọc mình rất là xúc động. Thí dụ ngài dặn đó là bữa cơm cuối cùng của Như Lai đó là do ông Trưng Đá, ông thợ rèn Trưng Đá ông cúng dường, mà sau này sẽ có người nói ổng là ổng đã nấu nướng như thế nào đó mà để Thế Tôn sau khi dùng cái bữa ăn đó xong, Thế Tôn đã bị bệnh trước khi tiên tịch. Thì này A Nan, sau khi ta mất rồi ta hãy đến với nói với Trinh Đá như thế này: trong đời Thế Tôn có hai bữa ăn được xem là công đức là không sao sánh được. Đó. Một là cái bữa ăn mà Xú Cha ta cúng dường, nhờ bữa ăn đó mà Như Lai có đủ sức khỏe để viên thành Phật quả. Cái bữa ăn thứ hai là bữa ăn cuối đời mà do thợ rèn Trinh Đá cúng dường, bởi vì đó là bữa ăn cuối cùng của một vị chánh đẳng chánh giác trước khi mà xả bỏ cái bảo thân viên tịch niết bàn. Anh đang hãy nhớ đến đó với Trinh Đá như vậy, dù ai có nói gì thì nói thì hãy luôn luôn nhớ rằng cả đời Thế Tôn hoằng hóa độ sinh chỉ hai cái bữa cơm đó, là hai bữa cơm gọi là có công đức gọi là số một, thì Trinh Đá đã được một trong hai bữa cơm đó, còn cái gì để mà buồn nữa. Chưa có hết, Đức Thế Tôn dặn dò rất là kỹ rồi: nếu mà khi ta đi rồi đó thì theo chánh ná đó, chắc chắn lúc đó vẫn hãy còn là toàn phu thôi, thì tất cả chư tăng nếu mà thấy dạy chánh ná không được thì hãy xử phạt chánh ná bằng cái phương pháp gọi là Brahmadanda đó. Brahmadanda tức là cái kiểu kiểu phạt tội của thánh nhân, trong mắt là phạm thiên, nhưng mà trong trường hợp này mình sẽ hiểu là kiểu cái kiểu phạt tội của thánh nhân. Mình có thể dịch qua tiếng Anh đó là noble punishment, punishment mà có đại loại mà noble có nghĩa là sao. gian á, họ trừng phạt bằng cách là họ bỏ tù, họ đánh đập, họ làm cho mình chết, làm cho mình đau đớn, làm cho mình bị ô nhục, đó là thế gian. Nhưng mà cái cách trừng phạt ở trong Phật pháp, ở trong cái nhìn của thánh nhân đó, đó là mình bị bỏ rơi, không ai dòm cho mình hết, thì cái đó được xem là một kiểu trừng phạt nặng nề nhất. Cái nặng nề nhất. Cho nên là Ngài dặn rằng khi ta đi rồi mà nếu sanh nó vẫn tiếp tục khó dạy thì chúng ta hãy áp dụng cái biện pháp Brahmadanda này nè, để mà sanh nó suy nghĩ lại nha. Thì sanh nó sẽ nhờ vậy đó mà được chứng ngộ thanh trí vậy mà. Đúng như vậy. Ngay sau cuộc kết tập, trong đây ghi rõ, ngay sau cuộc kiết tập tam tạng, chư vị thành tăng đã cử người thông báo khắp nơi là xử phạt tỳ kheo chăn ná theo cách vừa nói. Là sao ta? Là bỏ mặc, không nhắc nhở gì đến, kể cả trò chuyện. Có hiểu không ta? Alo. Rồi. Thì lúc bấy giờ nó theo trong chú giải ghi đó, ở trong cái commentary Atthakatha ghi thế này, là khi mà cái lệnh, cái tăng lệnh á, cái tăng lệnh là chư tăng toàn cõi Ấn Độ nhất trí đồng thuận xử phạt tỳ kheo chăn ná bằng cách không nhìn mặt, không nói chuyện nữa. Thì lúc đó thì ngay khi mà tỳ kheo chăn ná nhận được cái tăng lệnh như vậy thì lập tức sao ta? Alo, lập tức sao biết, lập tức như thế nào, lập tức như thế nào? Quyết sanh nhi phu tô bạch tích tòa, quyết sanh nhi phu tô bạch tích tòa, ngã xuống bất tỉnh vì không chịu nổi cú sốc. Kinh khủng chưa? Ngã xuống bất tỉnh, quyết sanh nhi phu tu tòa, là ngã xuống bất tỉnh vì không chịu nổi cú sốc. Sốc làm sao? Là vì lúc đó Đức Thế Tôn đã niết bàn rồi, vừa niết bàn vừa ra đi không lâu, thì mình bị đẩy vào một cái thế cô lập. Và đồng thời đó là vị này tuổi già sức yếu rồi, mới thấy coi như mình hoàn toàn không còn cái gì để gọi là tự nương nữa. Thì trong cái nỗi niềm đó vị này đã ngất. Rồi sau khi tỉnh dậy đó, mới thử, sau khi trên này trong chú giải mới nói nè, thì có thể tòa hả sanh nhân có thể tòa tỉnh dậy quốc hai đấy e cách sắp tới nó xong thì căn cả tòa xong thì căn cả tổ. Nó tìm đến một cái vị tỳ kheo khác mà xô té nó sắp tinh kinh chỉ là cặp hề xì. Ai ngờ cái vị này cũng không thèm nói cho một câu nào. Anh nhát sắp xong thì có cái cà mà xì. Nó thử đi đến một vị khác thì xô tí là cặp hề xì tí. Sắc có nói ra rằng chú cha cứ như vậy mà đi sang vị khác thì cả một cái tỉnh xa như vậy, đi hết nơi này qua nơi nọ mà không ai thèm nói chuyện hết. Thì vị này nó mới bị sốc. Vị này mới đi đến một cái nhóm trưởng lão, mà cái nhóm này là một nhóm vị A-la-hán. Các vị xét thấy rằng đó là không thể bỏ mặc 100% mà phải cho vị này một cơ hội duy nhất. Đó là các vị này mới giảng cho, mới giảng cho ngài, mới giảng. Tại vì vị này lúc bây giờ biết mình không còn gì hết rồi, thì mới đi đến gặp một nhóm vị trưởng lão, tức là như có mấy vị trẻ tham gia giáo rồi đó, cái nhóm vị trưởng lão tăng á. Thì ta nói xin các ngài hãy cho con một lời dạy dỗ, chứ con bỏ con ngủ bơ bắt cái này khổ con quá. Thì các vị mới dạy thế này: sắc quẩn là vô thường, thọ vững, tưởng vững vô thường, hành vững vô thường, mà thích vững vô thường, giảm bao nhiêu đó thôi. Đó là những gì mà chúng ta nói cho hiện giả nha. Thì còn ngoài ra chứ không còn gì để chúng ta nói với nhau nữa. Đó. Thì lúc đó thì ngài trong cái niềm cô đơn vô bờ này, ngài đã nghĩ đến một người, mà ngài nghĩ rằng cái người này dù sao cũng mềm nhẹ nhẹ hơn là những vị khác, đó chính là tôn giả Ananda. Khi mà ngài gặp ngài Ananda như là chúng ta thấy trong kinh á, thì chúng ta đọc ở trong chánh kinh ấy, thì chúng ta thấy nó không có cái không khí mà như tôi vừa kể, nó không có tan quan sự nghiệp như là chúng tôi vừa kể. Chúng tôi kể là chúng tôi vừa vừa dựa vào trong chú giải, dựa vào ở trong kinh ca, thì đại khái đó là ngài mới đến ngày gặp ngài này, ngài mới thưa với ngài này, ngài nói rằng thì là: thưa tôn giả A Nan, tôi đã từng tìm đến các vị trưởng lão để cầu xin được cái sự nhắc nhở dạy dỗ, và các vị đã nói với tôi như vậy đó. Đã nói như vậy, đã nói là chỉ nói có một câu có ý nghĩa mịt mù, đó là sắc vững, thọ vững, tưởng vững, hành vững, thức vững là vô thường, chỉ như đó thôi. Nhưng mà thưa tôn giả A Nan, tôi cũng nghĩ như vậy, tôi cũng đã từng nghe như vậy, tôi cũng đã biết rõ điều đó như vậy, tôi không hề nghi ngờ gì cái điều đó. Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà tôi biết năm uẩn là vô thường, khổ, vô ngã, vậy mà lòng tôi vẫn cứ tiếp tục chấp thủ năm uẩn. Là sao? Là sao? Chấp thủ năm uẩn. Thì ở trong chú giải mới nói thế này. Cái chỗ này nó hơi mệt mỏi nha, chỗ này hơi mệt mỏi. Lại không biết ở trong râm này bà con còn nhớ 16 tuệ không ta? 16. Dạ rồi. Rồi thì trong 16 cái tuệ minh sát, tức là cái tích nói cho mấy cái người nghe cho họ hiểu luôn nha. 16 tuệ minh sát là gì? Cái hành trình từ thấp lên cao của một cái người tu tập tứ niệm xứ. Có nghĩa là chúng ta biết rằng Phật pháp có nhiều cách để phân tích cái hành trình tu tập của mình. Ví dụ như mà nó tu tập theo bản chánh đạo, tu tập theo tứ niệm xứ, tu tập theo giới định tuệ chẳng hạn, thì cái tu tập giới là mình biết là những giới, định là tu tập thiền chỉ, mà tu tập tuệ tức là tu tập tứ niệm xứ. Thì cái hành trình tu tập tứ niệm xứ nó mới là hành giả phải thực tập chánh niệm, buổi đầu là thực tập chánh niệm, làm cái gì biết cái đó, lâu dần rồi đó thì qua một bước đó, gọi là đi qua một bước gọi là phát chi giác và rít ghẻ nha, nè có nghĩa là cái khả năng thấy được cái tính nhân duyên trong danh sách. Dạ, tức là thấy được cái tính nhân duyên trong danh sách, tức là thấy rằng mọi thứ do duyên mà có. Biết rõ do có ý muốn mà có sự thay đổi cái tư thế sinh hoạt. Biết rõ do có nhân mới có quả. Biết rõ sự biết rõ việc mình đau đầu gối là nhân duyên khiến phải thay đổi kiểu ngồi. Biết rõ lời nói này do sân tâm mà có. Vâng vâng có nghĩa là biết rõ cái tính nhân duyên trên danh sách là như vậy đó. Biết rõ cái này nè là nó ở đâu mà nó ra, và biết rõ cái này nè nó sẽ là cái duyên để dẫn đến cái khác. Biết rõ cái này là quả của cái gì, và biết rõ cái này nó sẽ là nhân cho cái gì, thì cái đó được gọi là biết rõ cái tính nhân duyên trên danh sách. Các vị nghe kịp không? Alo, là phải quan sát như vậy mới thấy được đó, mới thấy được là vô ngã. Là vì sao? Là vì cái chuyện mà hồi nãy tôi ngồi á, kiết già đó, bây giờ tôi đổi qua tôi bán già, cái này không phải là do tôi muốn đâu, mà vì cơn đau nó đẩy, cơn đau nó đẩy tôi gì đó. Nãy tôi ngồi yên cái lưng tôi thẳng đã lắm, rồi bây giờ cái cơn đau, đau cơn mỏi là cái cơn nhức mình đó, nó mới khiến cho tôi gọi là phải nhúc nhích, phải cọ quậy, rồi tôi ngồi lâu quá. Chính cái lâu này là nó là cái nhân duyên, nó khiến cho tôi phải cọ quậy, phải xê dịch, ngồi cái yên cái sột soạt ví dụ như vậy. Tôi rõ, tôi quan sát và thấy rõ rằng toàn bộ đời sống của tôi nó toàn là những tác động, nó chỉ là những tác động qua lại giữa nhân và quả mà thôi. Bây giờ trong room này đó, chúng tôi nói chuyện với bà con đó, là mình chỉ biết qua chữ nghĩa thôi, chứ còn bây giờ mình xếp chân vô mình ngồi mình mới thấy thấm. Và một cái hành giả tứ niệm xứ mà tu tập mà tới nơi tới chốn, tôi không nói đắc 100%, mà tới nơi tới chốn có nghĩa là suốt ngày đó, gọi là miên mật đó, miên mật chánh niệm đó, thì hành giả sẽ thấy được nhiều cái điều mà người bình thường không có thấy được. Ở đây không phải là thấy ma quỷ thần tiên, không phải, mà là họ càng lúc họ càng thấy rõ rằng cái sự vô thường của thân và tâm này nó chớp nhoáng mà sanh diệt nhanh lẹ không có tưởng tượng được. Họ thấy được rằng cái thân và tâm buồn vui thiện ác của mình nó chỉ là những cái tia chớp, những cái là xẹt của điện, và mình thấy rằng cái sự có mặt của mình nó chỉ là cái sự tác động qua lại của các nhân duyên nhân quả mà thôi, chứ không có một cái gì là tôi là của tôi hết. Mà cái thấy này thì cái sự trải nghiệm tự bản thân mình, không có phải do mình nghe người ta nói, không phải do mình đọc ở trong sách hay là do mình tưởng tượng, mà chính mình thấy nó là như vậy, thấy rằng mọi thứ buồn vui thiện ác nó đang gọi là trong cái mai, trong cái tinh tâm thức của mình nó luôn sanh diệt, và thấy rõ cái tấm thân của mình đó, nó cũng là luôn luôn sanh diệt không ngừng. Hồi nãy nó đau có đau dữ thần, bây giờ nó đau quá sức đau. Hồi nãy nó đâu có mỏi, bây giờ nó mỏi. Hồi nãy nó cũng có nóng nực, bây giờ nó quá sức nóng nực. Hồi nãy nó không có lạnh, nó không có rùng mình, bây giờ nó lạnh, nó ớn lạnh, nó rùng mình, nó nổi da gà. Mình thấy rõ ràng rằng cái tấm thân này nó luôn luôn thay đổi liên tục, và cái tâm của mình nó luôn luôn thay đổi liên tục, và cái thấy này hoàn toàn là do mình trải nghiệm, cho mình thấm thía, do mình nhìn thấy bằng cái sự quán chiếu quan sát của bản thân, chứ không phải là do đọc sách hay do ai nói. Và tại sao hồi nãy giờ tôi cuối tôi nói đi nói lại chỗ này, là bởi vì đây chính là cái bước đầu cực kỳ quan trọng của một hành giả tu tập tới niệm xứ. Đối với người hữu duyên, cái này tôi tính viết mà tôi đừng biến quá cho nên bà con viết dùm. Đối với người hữu duyên, sau khi thấy như vậy họ đã hoàn toàn có thể chứng ngộ quả vị a la hán, chứ không cần phải đi mấy cái chặng đường còn lại nha. Rồi còn cái người mà kém duyên hơn một chút thì họ phải nó thấy thêm nữa, họ từ cái chỗ mà họ thấy cái sự mà vô thường thay đổi với danh sắc, trước khi họ thấy như vậy đó thì họ có thấy cái gì? Trước khi mà mình muốn nhìn thấy được danh sắc nó vô thường, mình đã biết rõ cái nào là danh, cái nào là sắc. Cái gì mình thấy đó là sắc, con mắt nó là sắc, lỗ tai của mình nó là sắc pháp, nó là vật chất. Cái âm thanh mình nghe được đó là vật chất, cái lỗ mũi của mình nó là vật chất, cái mùi mình nghe được đó là vật chất, cái lưỡi của mình nó là vật chất, cái mà mình nếm được đó là vật chất, cái xúc giác của mình đó, đó là vật chất. Mà cái cứng lạnh nóng mềm mịn nhám cái đó cũng là vật chất. Cái suy nghĩ trong đầu của mình nó thuộc về tinh thần tâm linh, và những cái gì mà nó được suy nghĩ trong đó, được biết tới qua cái giác quan thứ sáu, thì cái đó thuộc về cảnh pháp, tức là cái cảnh trụ được. Hành giả biết rõ như vậy đó, khi khi mà hành giả chạm cái tay vô trong cái ly, hành giả biết rằng mình đang chạm tay vô cái ly, mình cầm cái ly, biết rõ cầm cái ly, đó là biết rõ về sắc pháp. Biết rõ danh pháp là lúc đó mình biết rõ rằng đây là sự khó chịu, đây là sự dễ chịu. Nhé. Khi cầm lên như vậy mà có tâm tham, biết đây là tâm tham, đây là tâm sân. Tâm tham là danh pháp, tâm sân là danh pháp. Cái sự chạm tay này là sắc pháp, cái ly này là sắc pháp, mình biết rất là rõ. Các vị nghe kịp không? Thì đối với một cái người mà hữu duyên đó, thì họ chỉ cần biết rõ danh là gì, sắc là gì, biết rõ danh sắc do duyên mà có là họ đắc A-la-hán. Nhưng mà cái người mà kém duyên đó thì sao, phải đi nhiều, phải đi cái thời gian họ tu có lâu hơn, nó chậm hơn, để họ lần lượt trải qua các cái bước đi đó, là họ sẽ có một lúc khi mà họ thấy rằng đó là cái hơi thở của mình nó có đi ra mà nó không có đi vô, là coi như mình chết. Họ thấy rằng cái gọi là tuổi đời trăm năm nó chỉ là một cái cách nói lừa lừa bịp dối gạt, làm gì có trăm năm. Một cái đứa bé mà nó còn đỏ hỏn trên tay mẹ đó, nó do vô thường mà nó dậy thì nó lớn lên nó trưởng thành, rồi do vô thường mà nó trở thành một ông một bà trung niên, do vô thường nó trở thành một ông cụ bà lão. Thì mình cứ tưởng trước sau là một, nhưng mà không, cái sau không phải là kẻ trước, cái sau nó kế thừa kẻ trước chứ nó không phải là kẻ trước. Cái đứa bé, toàn bộ những gì nó thuộc về đứa bé ngày xưa đó, về tinh thần lẫn thể xác, nó đã chết ngắt, nó mất tiêu rồi. Mà trước khi nó mất thì nó đã kịp thời để lại một cái sự kế thừa, một cái sự tiếp nối. Và chính vì vậy ta hiểu lầm rằng nên là có một cái gì đó nó đi liên tục từ nhỏ đến lớn, từ bé đến già. Đùng một phát mình đi tu thiền, mình quan sát quán chiếu, mình thấy thì ra nó không phải như vậy, mà mình thấy rằng mình đang chết trong từng phút khi mà hành giả thấy mình đang là chết từng phút, hành giả mới có cái tâm sợ hãi. Sợ hãi của cái cảm giác sợ hãi không có thể tưởng tượng được, tức là nửa đêm giật mình thức giấc mà thấy rằng mình đang chết, rõ ràng mình đang chết. Thấy cái chết mà vào quan tài và cái chết lúc này nó được xem, nó không có khác cái gì hết. Thì cái cảm giác kinh hoàng đó được gọi là phai an nhàn, khổ như là kinh úy tuệ, tức là thấy mà sợ, thấy thấy rõ bản chất danh sắc rồi sinh tâm kinh cảm, Nè, đó gọi là một hay là một một một tầng hay là một level hay một level hay là một tiếng đây nó kêu là một level, level một level trí tuệ, chỉ vậy thôi. Rồi nếu tiếp tục nó sợ thì kệ đó, mình cứ tiếp tục mình quan sát, mình cứ tiếp tục mình quan sát quan chiếu, tiếp tục thấy sợ biết là sợ và vẫn tiếp tục theo dõi hơi thở, tiếp tục theo dõi cái tư thế sinh hoạt, đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, cứ y như vậy rồi thở ra biết rồi, đó là quán chiếu về quan nghi. Còn quán chiếu về hơi thở là khi ngồi xuống biết là thở ra thở vô thở vô, thì cái sợ nó vẫn còn đó, nhưng mà nếu mình có duyên mình sẽ vượt qua bằng cách là đến một lúc nào đó, 1 tiếng 2 tiếng, 1 ngày 2 ngày, nó không còn sợ nữa mà nó chuyển qua cái giai đoạn chán. Chán giống như cái người mà đang trẻ trung yêu đời bị bác sĩ phán là cancer thì cái cảm giác là dễ sợ lắm, dễ sợ lắm, nhưng mà rồi theo thời gian cái chứng cancer nó phát tác, nó hành hạ người này đau đớn dữ lắm. Thì tôi nhắc lại, lúc mà mình mới vừa được bác sĩ cho biết là mình bị cancer đó, thì cái cảm giác đó nó cũng giống như cảm giác của cái hành giả mà lúc mà có lòng sợ hãi đối với danh sắc, thấy rằng mình chết trong từng phút. Đó là một cái nhớ dùm nha. Rồi đến vài tháng sau, 1 2 năm sau, nếu mà người này chưa chết thì cái người bị cancer này họ mới từng ngày từng phút họ thấy rằng là cơ thể nó gầy yếu, ăn không được, rồi thì nó đau nhất, rồi mổ rồi mổ xẻ rồi nó cắt cái này, nó thẻo cái kia đó. Rồi lúc đó mình giả từ từ hành giả cái người bệnh nó không còn thấy sợ nữa, mà lúc đó thì đau đớn mà tự nhiên muốn buông, thì cái cảm giác buông này là nó y chang như là cái cảm giác của hành giả sau khi sợ hết mức thì chuyển sang trạng thái chán nản. Đây là giai đoạn gọi là yếm ố tuệ, tiếng Pali kêu là nít nít bida nha nát, tức là cái tuệ chán nản nha, cái tuệ chán nản tức là hết cái khi mà cái sợ nó là một cái tâm trạng rất là bồng bột, rất là nông nổi, mà nếu mà mình cứ tiếp tục mình làm lơ đó, nó sợ thì kệ nó, mình cứ tiếp tục mình theo dõi thì mình sẽ đến cái giai đoạn nữa, nó gọi là giai đoạn chán. Y như người bệnh mà lúc đầu á thì nghe cancer thì sợ, nhưng mà cái hồi nó đau quá chỉ muốn buông thôi, rồi nghe hôi há mệt mỏi, rồi thấy người thân mình chăm sóc họ cũng bực dọc, tiền bạc thì không có vân vân, rồi bệnh viện thì coi như dơ bẩn, bác sĩ thì không có tận tâm, mà tiền bạc mình không có, chuyện này chuyện kia nó kéo tới rần rần, cái cuối cùng thì hành giả cái bệnh nhân lúc bây giờ không còn sợ nữa, bây giờ chỉ muốn đi cho sớm. Thì mình thứ niệm xứ cũng vậy, tức là lúc buổi đầu mình không biết danh sắc là biết rõ nó danh và sắc nó vận hành nó sinh diệt ra sao, thì đi đến một lúc nào đó mình cảm thấy mình kinh hoàng, mình sợ hãi, rồi cái sợ hãi này nó sẽ được chuyển sang một cái tâm trạng khác, đó chính là sự chán nản, nhàm chán, bởi vì thấy nó boring. À, thế nó boring, bây giờ không còn sợ nó, không còn fear nữa, mà nó qua cái boring, từ fear chuyển sang là boring đó. Và nếu người này tiếp tục cứ như vậy mà tu ha, tại vì cái giai đoạn này rất là dễ sợ, là bởi vì nó dễ sợ chỗ nào là hành giả có thể sẵn sàng lìa bỏ thiền viện, lìa bỏ thầy bạn ở trong đó, đi về nhà sống như một người không biết đạo, bởi vì hành giả lúc bây giờ nó chán, nó nản, thấy nhìn đâu nó cũng không còn gì để mình nắm níu, không còn gì để mà mình đam mê nữa, nó chán đến mức mà thấy cái chuyện bất thiện ấy, nó là rồi bu, mà thấy cả cái việc thiện ấy, nó cũng là rồi bu, thấy nó biết rõ đây là thiện, biết rõ biết biết, nhưng mà thấy bây giờ mình có làm phước cho lắm thì cũng sa đọa trầm luân, nó nản. Thì nói bà con hiểu không đây? Alo, đó có nghĩa là nó nản, giống như bây giờ mà mà tôi ở trong trong trong, trong tôi bị cancer, bác sĩ nói tôi bị ung thư rồi, thì cái bác sĩ y tá lại nói thì thấy ông tội nghiệp thôi, bây giờ có ông kia ông mới chết cái phòng ông nó ra điểm đẹp lắm, thì thôi giờ ông dời, để cho y tá nó dời phòng ông vào bển nha, ông còn ông sống được mấy tuần nữa thôi à, nhưng mà thôi thì trong mấy tuần cuối đời ông được ngó ra biển đừng cho nó thoải mái. Thì tôi không biết quý vị ra làm sao, chứ riêng tôi thì tôi nghe như vậy tôi không có vui mừng biết nào hết, có chăng là tôi chỉ cảm kích bác sĩ y tá có lòng nghĩ đến tôi, nhưng mà cảm kích thì cảm kích nó ngắn lắm, vì lúc đó tôi được chết rồi, mà nhất là nghe ông mới nhắc ông nói là thì thôi ông còn không bao nhiêu thôi cho ông tôi được vui. Thì cái vị nghĩ cái tâm trạng của nó nản cỡ nào, thì ở đây cũng vậy, hành giả khi mà hết sợ nó qua cái đấy cái nản, thì hành giả thấy rằng làm thiện làm ác thì đi đến làm thì ác là coi như xuống ống cống mà nằm, mình bị bệnh nhưng mà phải đi xuống cống mà nằm, còn bây giờ mình có làm cái đó là làm ác rồi, còn mà nếu mình có làm thiện thì mình cũng được lên khách sạn 5 sao mình nằm, nhưng mà trong khi đó dầu nằm dưới ống cống mình nằm ở khách sạn 5 sao thì là mình cũng là cancer giai đoạn cuối, biết là đi lúc nào, đêm nay chiều nay hay là sáng mai nha, cho nên thành giả mới bắt đầu nó nản nó chán. Nhưng mà nếu tiếp tục đừng có bỏ cuộc, kệ nó, cứ ráng, cái này phải 35 người có 35 mặt mới làm được cái này, nó chán thành chán cứ tiếp tục giữ chánh niệm, đi biết đi, đứng đứng thở ra biết thở ra, thì hành giả sẽ tới một cái giai đoạn gọi là hành xả tuệ. Đúng là chúng tôi giảng giảng giảng nuốt, có nghĩa là bỏ bỏ mấy cái mà bà con nghe khó nhớ, hành xả tuệ nha, tiếng Pali kêu là sankhā rú bekha nha, là cái tâm trạng hững hờ mà bình thản trước cái sự sinh diệt của danh sắc, có nghĩa là cái này nó còn trưởng thành hơn cái kia nữa, lúc đầu là sự bồng bột sợ hãi cái sợ, mà sau đó nó qua tới cái chán, nhưng mà cái chán nó cũng còn là thô, bây giờ nó qua tới cái không sợ không chán mà nó hững hờ, sao cũng được, chán có nghĩa là muốn lìa bỏ, còn còn cái hững hờ là sao cũng được, sợ đó là kinh hoàng, chán là muốn lìa bỏ, còn cái hững hờ là sao cũng được. Bà con có phát biệt được ba cái này không ta? Alo, cái giai đoạn một đó là thấy sợ là kinh hoàng, cái giai đoạn hai đó là giai đoạn chán, nghĩa là muốn lìa bỏ, nhưng mà tới giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn hững hờ, nghĩa là sao cũng được. Đấy. Đây là giai đoạn cuối cùng của một người sắp chứng sắp chứng đạo đạo chỉ ra dự lưu. Nếu không đủ ba la mật hệ thì hành giả dừng lại đây cho đến suốt đời. Nếu nếu vì lý do nào đó không tiếp tục giữ chánh niệm nữa, không tiếp tục quán chiếu danh sắc nữa thì dần dần trở lại con người tục tử như bao thiên hạ, không có gì đặc biệt hơn. Biết nói thì có hiểu không ta? Alo, cái chỗ này là cái chỗ mà bà con phải lắng nghe chỗ này nha. Thì có nhiều bà con là đi hành thiền á, là nghe rần rợn mắt lạnh rồi về coi người ta như con chó con mèo, mình tưởng mình đắc cái này đắc cái kia chứ không phải. Chưa đâu em, chưa đâu. Nó phải qua khỏi cái giai đoạn mà hỏi chứ bây giờ cái giai đoạn đầu tiên mà biết phân biệt danh sắc á, là mình đã làm được chưa? Biết cái nào là danh, nào là sắc. Là biết rõ cái nào là nhân duyên của danh sắc, cái này do đâu mà có, cái này nó từ đâu mà có, và nó sẽ là nhân duyên cho một cái nào nữa. Cái phần này mình cũng chưa có làm được. Rồi tiếp theo mình có tới được cái giai đoạn mà thấy thấy sợ hãi chưa? Thấy sợ, mà tôi nhắc lại lần nữa, sợ là do tự mình cảm thấy mình chết trong từng phút, chứ không phải sợ là do nghe nói nghe giảng đọc sách rồi ráng sợ đến cho mình đắc, để mình có cảm giác mình đã đạt với cái tuệ đó, không phải. Mà một cái sự kinh hoàng mà bạn chỉ có riêng mình mới hiểu thôi. Qua được cái đó, năm qua nó mới tới được cái chán, rồi cái chán đó nó qua khỏi nó mới tới được cái sự hững hờ, mà chưa hết đâu. Nếu đủ duyên ba la mật thì ngay chỗ này nè, mình chỉ cần thêm bốn cái sát na chuẩn bị cận hành được thứ ba bậc tầm đắc sơ sơ đạo tu rồi. Còn nếu mà ba la mật mình nó thiếu nhé, hoặc thiếu ba la mật, hoặc do có nguyện lớn thì không thể vượt khỏi hành xả tuệ, hoặc thiếu ba la mật, hoặc là do nguyện lớn. Nguyện lớn là sao? Nguyện lớn có nghĩa là mình đã có cái nguyện thành Phật, thành độc giác, thành trí thượng tinh văn đệ nhất, để trí tuệ đệ nhất, thần thông đệ nhất, đầu đà đệ nhất, thị giả đệ nhất, pháp sư vân vân và vân vân. Khi mình đã trót có một cái tâm nguyện như vậy thì mình có hành bao nhiêu mình cũng đạt. Tại vì sao? Là vì là mình phải để dành cho cái kiếp nào đó đủ duyên mình đắc. Ví dụ như bây giờ Bồ Tát Phật Đạt trong kinh nói chỉ riêng trong kiếp trái đất này nè, thì Bồ Tát Phật Đạt đã có 9 lần, 9 lần mà đứng ở cái ngưỡng cửa hành xả tuệ. Nhưng mà rồi thì sao? Vì ngài không thể nào mà ngài đặt được cái gì quả vị trung tâm là không được, bởi vì ngài là phải thành Phật, mà thành Phật là phải tự mình giác ngộ, không có nương vào ai hết nha, không có nương vào ai hết. Thế là ngài có tới đó rồi ngài cũng stop. Rồi ngài sau là Phật cũng vậy, ngài Anan cũng có vô số lần mà đứng tới ngay trong những cái giáo pháp chư Phật quá khứ đó, cũng thọ giới tỳ kheo, cũng đi tu làm cư sĩ, làm tùm lum hết, cũng hành thiền, cũng học A Tỳ Đàm tùm lum hết, nhưng mà tới hành sách tuệ này các vị đứng yên các vị không đi nữa, là vì cái nguyện lớn. Cái nguyện lớn là gì? Là ngày A Nan, là ngày nguyện, là ngày chỉ niết bàn khi nào mà ngài là thị giả của một vị Phật. Ngài sắp là Phật, ngài cũng nguyện là ngài chỉ niết bàn khi nào mà ngài là một vị trí thượng tinh văn của một vị Phật đó. Và nếu chưa đạt được cái nguyện lớn thì đó không thể đắc được, nhớ nha. Còn một trường hợp nữa đó là do mình thiếu ba la mật thì mình cũng không đắc được gì hết, nhớ nha. Còn ngoài ra đó là bà con nhớ dùng ba cái vụ mà nổi da gà, lạnh xương sống, mạt lạnh thì tùm lum, mấy cái đó là đồ chơi nha, mấy là đồ chơi, mấy đó là những cái chặng đường mà mình phải vượt qua, những cái gai cỏ bên đường mà mình phải vượt qua, những ông bướm được mình gặp gỡ trên đường nhưng mà rồi nó lãng quên để đi về phía trước nha. Thì tôi làm một cái dòng dòng thiệt là xa, bà con trong rung này chắc chắn sẽ ngạc nhiên là đạo đêm nay mắc cái giống giải gì mà ông cũng có dự giảng bài kinh Phật đánh cái dòng xa như vậy, là bởi vì anh ông chú giải nói rằng ngài Xanh Lá, ngài đã không chịu đi hết những gì mà nãy giờ tôi nói. Có nghĩa là sao? Là ngài không có đi, ngài không có quán chiếu danh sách theo cái kiểu mà nãy giờ tôi nói, mà ngài bị kẹt ở cái chỗ là không thấy được các duyên, không thấy được các duyên của danh sách. Tiếng Bali kêu là cái gì ta? Bất cho gì? Tụi này nó là bất gì? Áp cái hệ toàn không có ghi nhận được các duyên của danh sách. Cho nên là sao? Sát sát đất có nó mới sanh ra. Cho nên cái trí tuệ quán ngày nó trở nên yếu, và từ cái chỗ yếu đó thì sao? Từ cái chỗ yếu đó thì sao? Ngài không có thấy, ngài không có thể đi xa được, ngài không có thể đi xa được, và ngài bị rơi vào đoạn kiến. Đó, chia đó đức thì là chia quá. Vipassana tức bao nhiêu mà hồ sĩ, khi mà ngài không có thấy được, không thấy được, do không thấy được các duyên của danh sắc nên ngài ngài gì đây chanh ná đã bị rơi vào đoạn kiến tạm thời với sự hoang mang rằng, với cái sự hoang mang như thế nào, mất đi là hết. Đó, cái vấn đề là cái chỗ này, thấy những thứ này mất đi, những thứ này là gì? Những buồn vui thiện ác trong danh pháp. Cái gì nữa? Những nóng lạnh cứng mềm. À, rồi gì nữa? Mịn nhám của tác pháp sau khi biến mất thì là hết. Do thấy sai nên dĩ nhiên không thể tiến bộ trong tứ niệm xứ. Đó là lý do vì sao ngài đã nói câu nói mà ta đọc đọc đọc sao đọc thấy trong đọc chánh kinh nghe nó nói sao ta, chánh kinh thì nói sao ta, chánh kinh thì nói sao, ngài nói thế này: tôi cũng suy nghĩ sắc là vô thường, thức là vô thường, tôi cũng thấy mọi thứ năm vẫn là vô thường vô ngã, là khổ là vô thường vô ngã, tôi thấy, nhưng mà tại sao tôi vẫn không đắc gì hết? À, ngài có nói cái đó, các vị có thấy cái đoạn kinh đó hay không? Ngài nói rằng đó là tôi cũng thấy y chang như vậy, tôi cũng thấy như cái vị đã nói gì đó, tôi cũng thấy là năm vẫn là vô ngã vô thường mà tại sao tôi không đắc gì hết? Thì gặp ngã nan ngày mới nói như vậy, thì lúc bây giờ ngã nan ngày mới quan sát lúc ngã nan lúc này là sao ta, lúc này ngài A Nan đã là một vị La Hán lục thông, à, rồi cái gì nữa, có đủ bốn trí vô ngại giải, à, sau khi là gì ta? Yeah. Quan sát nội tâm của ngài chánh ná, ngài A Nan đã nhắc lại đoạn kinh mà Đức Phật đã dạy cho ngài cách chân á, à, ngài dạy như thế nào, đoạn kinh nó như thế nào, đoạn kinh nó như thế nào, ngài nhắc lại, ngài nói rằng đó, ngài nhìn thấy ngài biết liền, sau khi ngài nhìn cái tâm của ngài chánh ná, ngài biết rằng cái vị này trong lúc quan chiếu danh sắc đã không có chịu quan sát các pháp do duyên mà có, đã có rồi phải bị diệt. Biết cầu các vị còn nhớ công thức này không ta? Alo, còn nhớ cái câu công thức này hay không? Rồi. Không. Biết còn nhớ công thức này hay không? Khi hiểu các pháp do duyên mà có thì ta bỏ được đoạn kiến. Biết còn nhớ cái này không? hiểu các pháp đã do duyên mà có thì phải có lúc biến mất, thì dứt bỏ được thường kiến tức quan niệm cho rằng có cái gì đó trường cũ, có một cái tôi sâu kín bên trong mỗi chúng sinh. Có hiểu không? Khi hiểu các pháp duyên mà có thì ta bỏ đoạn kiến, mà khi hiểu các pháp đã do duyên mà có thì phải có lúc biến mất. Khi hiểu được như vậy đó thì dứt bỏ được thường kiến, tức là cái quan bỏ được cái quan niệm cho rằng có cái gì đó là trường cũ, có một cái gì, cái một cái tôi sâu kín bên trong mỗi chúng sinh. Thay vì phải hiểu rằng cái trước nó làm nhân nó tạo ra cái sau, rồi cái sau nó làm nhân nó tạo ra cái sau nữa, nhưng mà bản thân mỗi cái nó là quả của cái trước và nó là nhân của cái sau. Chúng ta biết rõ như vậy, và mỗi thứ nó chỉ tồn tại trong một sát na mà thôi, trong một sát na mà thôi. Thì ở đây đó, ngày hôm nay ngài mới nhắc lại động kinh nó như thế này. Ngài nói rằng tôi từng nghe Thế Tôn dạy như thế này nè: thế gian này bị quẩn quanh trong hai quan điểm có và không. Ở trong chánh kinh gọi là hiện hữu và không hiện hữu đó, nhưng mà ở đây mà mình nói cho nó sáng trưng luôn đó, tức là Thế Tôn dạy rằng thế gian này nó dựa vào hai cái quan điểm có và không. Người mà mắt đoạn kiến á, thì nhìn đâu cũng thấy không. Người mắt thường kiến á, thì thấy có tùm lum, có tôi, có cái của tôi, thấy có thượng đế, thấy có một cái cõi thiên đường. Cái chấp đó gọi là cái chấp của người thường kiến. Cái chấp của người đoạn kiến cho rằng cái gì mất đi rồi thì hết, thì đó là cái thấy cái không còn gì nữa đó, thì đó là cái thấy của người đoạn kiến. Và ngài dạy rằng thế giới này nó bị quẩn quanh trong thường và trong đoạn kiến. Tức là mình nhìn luôn luôn, mình nhìn đó là mình thấy có người thì cho rằng chết rồi là đó là một cái bậy, cái đó là cái thường, cái đoạn kiến. Nhưng mà cho rằng có một cái tôi thì cũng là một cái cũng là một cái đại kiến thứ hai, đó là thường kiến. Nhớ nha, mà trong số những người mà nói rằng thường kiến, nói rằng đoạn kiến chấp không, nó không có cái gì hết, đừng cứ nghĩ là họ không có cái chấp cái tôi, họ vẫn chấp, nhưng mà cái tôi ngắn hạn. Họ cho rằng nó cũng có một cái tôi có, nhưng cái tôi này chết rồi là hết. Còn cái anh thường kiến anh nó cho rằng cũng có một cái tôi, nhưng mà cái tôi đó nó giống như con chim ở trong cái lồng vậy đó. Cái lồng nó bị hư thì con chim sẽ bay qua một cái lồng khác. Cái tôi này đó ở trong cái thân xác này là nó ở được vài chục năm, là khi thân xác này chết đó, thì cái tôi này nó tiếp tục nó đi qua một cái thân xác khác, và có một cái gì đó, có một cái gì đó là tôi đi xuyên suốt liên tục từ một đứa bé 1 tuổi lên tới 5 tuổi, 10 tuổi, 18 tuổi, 27 tuổi, 36 tuổi, 45 tuổi. Có bị nghe kịp không? Đó, cứ cho như vậy đó. Cứ cho là có một cái gì đó nó liên tục từ nhỏ đến bây giờ, thì cái chuyện là mình chấp nhận là có cái đó đó, đó là một thứ đặc biệt. Mình cho rằng chết rồi là hết sạch, không còn gì hết, thì đó cũng là một thứ đặc biệt. Nhớ nha, ngày ở đây ngày ngày ngày ngày hôm nay ngày mới nhắc lại cho ngày sanh nói một điều một hiện giả nhớ rằng tôi không dạy thế này. Chúng sanh trong đời nữa quẩn vì quẩn quanh ở trong thường kiến và đoạn kiến, cho nên người được chấp có, người được chấp không. Mà thay vì đó họ không nên nghĩ có, không nên nghĩ không, mà họ chỉ nên nhớ rằng có là do duyên, chứ không phải thêm chỉ do duyên nữa thì mình mới được nha. Chứ còn mình nghĩ là có một cái tôi, có một thiên đường, có một thượng đế nữa, thì cái đó là tà kiến. Nhưng mà phải hiểu như vậy thì đúng, đúng là có sự sanh tử, có buồn vui, có khổ lạc, có thiện có bất thiện, nhưng mà bất cứ cái có nào đi nữa nó cũng do duyên mà có và do duyên mà nó mất, nhớ như vậy. Tôi giảng cái này người có bị biết lọc, tôi ngậm ngùi và rất là lo ngại. Lo ngại cái gì? Lo ngại bà con không có hiểu, mà ngậm ngùi ở chỗ là liệu tôi có nên bỏ thời gian để mà tôi làm cái chuyện mà tôi không có mấy hy vọng không? Thay vì thời gian này ấy, mà tôi ngồi một mình tôi theo dõi hệ thống, tôi theo hoặc là tôi bước đi, tôi theo dõi bước chân của tôi, hoặc là tôi đi tôi đọc kinh điển. Mà sướng nhất là nếu bây giờ tôi nằm biết, tôi nằm lên giường tôi đi vào giấc ngủ, trước khi đi vào giấc ngủ tôi biết rõ cái tư thế nằm của tôi, biết rõ cái gì nó đang xảy ra trong tâm của tôi, thì nó đã biết là bao nhiêu. Còn đằng này tôi cắm đầu tôi đi dạng cho một cái đám đông mà tôi chẳng thấy mặt mũi, thì tôi không biết là có phải là tôi đang phí lần này tập. Thì trong kinh ghi rằng sau khi mà ngài A Nan ngài nhắc lại đó, ngài nhắc lại cái đoạn kinh mà Đức Phật đã giảng cho ngài Cách Cha Ná, là ở đây tôi nói rõ ra luôn nha, chứ không có còn dùng cái ngôn ngữ trong kinh nữa, là do bị kẹt vào thường kiến và đoạn kiến nên các chúng sanh trong đời cứ bị vướng kẹt vào cái quan điểm có và không. Khi họ nói có là họ gắn liền cái tôi vào trong đó, khi họ nói không mà cũng gắn liền cái tôi vào trong đó, thay vì họ phải hiểu rằng mọi thứ do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất. Lẽ ra họ phải hiểu như vậy. Nếu mà nói cái gì cũng có đó là một cực đoan, mà tất cả đều không là một cực đoan, mà phải nói thế này: mọi thứ do duyên mà có. Như thế nào? Ở đây cái sự sanh tử chúng sanh trước hết là do vô minh trong bốn đế. Từ cái vô minh trong bốn đế nó mới dẫn đến ba hành, từ ba hành nó mới dẫn đến 10 đến 32 thức, 32 thức nó mới dẫn đến 19 quả tại tục, 19 quả tại tục nó mới dẫn đến danh sắc thời tại tục, danh sắc thời tại tục nó mới dẫn đến gọi là sáu căn, mà từ cái sáu căn nó mới dẫn đến sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, rồi nó dẫn đến bốn thủ, rồi mày từ đó nó dẫn đến hai hữu, rồi từ đó nó mới dẫn đến sanh già đau chết sầu bi khổ ưu não. Nhớ nha, lẽ ra phải hiểu như vậy, tức là có sự sanh tử, nhưng mà sự sanh tử đó nó hoàn toàn là nó là một cái sự liên tục tiếp nối của các duyên, chứ không có một cái tôi nào đi từ điểm A qua điểm B. Là có rất nhiều người Phật tử vẫn tin là làm phước được phước, làm tội được, là sẽ bị khổ, nhưng mà họ tin kiểu này nè, họ tin là nếu bây giờ tôi làm việc ác thì mai mốt tôi sẽ bị khổ, nếu bây giờ tôi làm việc lành thì mai mốt tôi được hưởng quả vui. Mà lẽ ra họ phải hiểu ngược lại, hiểu khác đi, hiểu khác như thế nào: hôm nay tâm thiện tâm bất thiện nó xuất hiện thì nó sẽ để lại một cái kết quả tái sanh trong kiếp sau, để khi mà cái thân này nó mất, khi mà cái thân cái hơi thở của tôi nó dứt rồi, thì cái tâm tái tục nó sẽ tự tâm tái tục của đời sau á, nó sẽ tự xuất hiện. Mà nó đâu ra? Nó chính là quả của cái tâm thiện ác bây giờ này. Thì lúc đó khi mà tôi vừa tắt thở một cái là cái tâm tái tục, tâm đầu thai đó, nó sẽ xuất hiện ngay cái điểm đó để nó đưa tôi đi. Nó là cái passport. Khi mà nó đưa tôi đi về Iraq, đầu thai vô làm con gia đình Hồi giáo, thì cái phần còn lại đó là tôi sướng hay khổ, nghèo giàu, ngu dốt, khùng điên hay tỉnh táo, thông minh, thì tất cả cái đó là nó lúc bây giờ nó là cũng là do nghiệp quá khứ mà có. Bởi vì mỗi một cái nghiệp quá khứ nó cho ra hai quả: một là quả tái sinh, tức là nó dẫn tôi đi về, nó tạo ra cái tâm đầu thai để tôi đi về đâu đó. Nhưng mà cũng cái việc thiện đó nó lại tạo ra một cái loại quả thứ hai, đó là quả bình sinh. Quả bình sinh là sao? Tức là sau khi mình sanh về Iraq rồi đó, tôi được sanh vào trong một gia đình có học, con của một vị bác sĩ, tôi là đứa con gái của một vị bác sĩ, và tôi rất là sung sướng. Nhưng mà do đời trước tôi cũng hay hành hạ chúng sanh, nên tuy là con gái của ông bác sĩ, nhưng mà tôi có một chứng bệnh kinh niên đó, có nghĩa là tôi bị chứng hoại huyết. Mà do tôi hồi xưa tôi cũng sát sanh, cho nên tôi sống ở trong một cái xứ không có được yên bình, đó là tôi sống trong xứ Iraq. Cái xứ gì đâu mà cứ mỗi lần mà có đông người tụ họp một cái là có một bom nổ. Mà tại sao tôi không đi chỗ khác, mà tại sao tôi phải vô Iraq? Bởi vì có những cái nghiệp nó tương ứng mình cho tôi Iraq. Mà tại sao vô Iraq tôi không sanh vô chỗ gia đình nghèo mà tại sao sanh vô gia đình giàu, là bởi vì ngày xưa tôi có từng tạo nghiệp của tôi. Nhưng mà tại sao tôi không có được làm nam mà tôi làm nữ, thì nó do nhiều nhân, một là cái quả tà dâm, hai là do tôi cái ái nhiễm của tôi mạnh quá cho nên tôi sanh thành nữ. Tại sao nữa? Do thích hành hạ thân thành có hành hạ chúng sanh khác cho nên là tôi bệnh hoài, cái đi ngay kịp không. Như vậy thì mình cứ tưởng á, là có một cái đứa con gái người Iraq, con ông bác sĩ ở thành phố Baghdad, cứ tưởng như vậy, nhưng mà thật ra đó là cái tâm đầu thai mà khiến cho tôi sanh là làm một đứa con gái, cái tâm đó là nó là cái kết quả của một cái tâm thiện ác trong quá khứ. Rồi sau khi tôi đầu thai vào Iraq rồi đó thì những thiện ác quá khứ nó lại trổ cái quả thứ hai, đó là cái quả bình sinh. Mới nói thì hiểu không ta? Alo, mỗi nghiệp thiện ác cho ra hai thứ quả báo, quả nói gì nữa, đó là cái tâm đầu thai và những buồn vui trong một kiếp sống. Các bạn nghe kịp không? Tức là quả tái tục và quả bình sinh, tức là quả bình nhật ấy. Đấy nha, quả bình sinh, tức là quả tái sinh và quả bình sinh, nhớ hai cái đó. À, như vậy thì ở đây ngày nay ngài nói rằng thứ nhất á, phải nhớ rằng do không hiểu cái bản chất của năm uẩn cho nên mới mắc vào thường kiến và đoạn kiến. Mà chỉ có cái người nào hiểu được lý duyên khởi thì mới lìa bỏ được cái thân, bỏ được cái thường kiến và cái đoạn kiến. Nhớ nha, nhớ nha. Cái bài kinh Chánh Án này rất sâu, vô cùng sâu, nó sâu đến cái mức mà tôi thấy tiếc khi mà tôi đang giảng cho bà con nghe. Bởi vì đãi nguyên một cái mâm phải nói là sơn hào hải vị mà cho một số, cho những người còn đang bú bình đó, thì hỏi làm sao mình không tiếc được. Tôi nói bà con đừng có buồn, có tôi coi thường bà con mà tôi nói để bà con tức, bà con tập bài cho kỹ hơn nha. Các vị tưởng tượng nguyên một cái mâm sơn hào hải vị mình và đi đãi một cái đám bú bình, bú bình mà bình đó là nằm ngửa ra ôm cái bình sữa đó, không có răng, không có răng, uổng quá. Ở đây cũng vậy, cái bài kinh này rất là sâu, sâu kinh hoàng lắm, thì tôi ôn lại cho bà con nhớ nha. Là ngài Chanh Á bị Chư Tăng phạt, trong cái niềm cô đơn vô bờ đó ngài đã tìm đến Chư Tăng để ngài xin một cái lời nhắc nhở. Thì Chư Tăng chỉ nói cho ngài nghe sơ sài nhưng mà rất là thâm sâu, đó là năm uẩn là vô thường của vô ngã. Chúng tôi chỉ nói tới đó thôi, rồi các hiền giả, rồi hiền giả không hiểu sao hiểu. Thì ngài Chanh Á mới tìm đến với ngài A Nan. Ngài A Nan nhìn thấy được cái tâm cơ tâm địa của ngài Chanh Á cho nên ngài quyết định, ngài mới giải thích cái câu hỏi của ngài Chanh Á là vì sao tôi hiểu được năm uẩn là vô thường của vô ngã mà tâm tôi vẫn còn phiền não, tôi vẫn không có chứng thánh. Thì ngài A Nan ngài mới giải thích thế này: hiền giả còn nguyên một cục phiền tà kiến thì hiền giả làm sao mà hiền giả có thể lìa bỏ được phiền não. À, tức có nghĩa là nếu mình có khuynh hướng thường kiến thì nó ôm chặt vào thường kiến, nếu mà hiền giả, nếu mà mình có khuynh hướng đoạn kiến thì mình cũng nguyên một cục đoạn kiến trong lòng mình, mà mình phải có khả năng lìa bỏ là sao, tức là phải hiểu được rằng mọi sự ở đời do duyên mà có, chẳng hạn như cái ngã này ngã đó, chẳng hạn như sự có mặt của tất cả chúng sanh ở đây thì trước hết là do vô minh duyên hành, hành duyên thức, dạng rõ như vậy cho ngài Chanh Đá nghe. Và sau khi ngài Chanh Đá nghe xong thì ngài Chanh Đá có một cái lời cảm kích với mình, thật là may mắn hai cho những ai phúc phúc phúc cho những ai mà được được được được được, được, được, được, được nghe một cái pháp thoại như thế này từ tôn giả A Nan. Đại khái như vậy. Đó là cái bệnh kinh Chanh Á. kinh này rất là sâu, cái đó ôm mới vô ôm là nó dung. Bây giờ thì tới hai à, bây giờ thì là gì, hai bài kinh là Vu Lan chung chung chứ còn giờ là xé ra thì cũng vậy thôi nha, chung có nghĩa là vừa giảng xong rồi kinh là mình bập tắt máy chia tay. À, có một chuyện phải thưa với bà con là ngày thứ hai này chúng tôi sẽ rời khỏi thành phố này, Jacksonville. Chúng tôi đi về Tampa cũng ở Florida nhưng mà cách 1 giờ bay. Không rõ là xuống dưới đó có cái tiện để mà giảng hay không, nhưng mà chúng tôi sẽ tặng lịch. À, tặng lịch, bởi vì chúng tôi cũng tin rằng là có thể chỉ sợ là cái bối cảnh đó làm cho mình không có hứng thôi, chỉ còn mà cố gắng cái gì phim lạ chỗ lạ đó, như hôm, ví dụ như hôm trước tôi đi sọc ra chẳng hạn, tự nhiên cái mình nhìn cái phòng của người ta thì cái mình không nghĩ đến cái chuyện là vô râm, nó lạ vậy đó, nó phải có một cái bối cảnh ngọt nào đó, nó phải có bối cảnh nào đó mình mới làm được một cái việc tương ứng. Còn nhiều khi nó cái chỗ đó dầu đó là cung vàng địa ngọc hay nữa, nhưng mà tự nhiên cái mình nhìn quanh tự nhiên mình không có cái hứng, không có cái hứng nha. Yeah. Ok, thì bà con nào không tin thì bữa nào tôi thử, mình có dịp mình gặp mặt nhau đó, tự nhiên tôi gặp mặt quý vị tôi nói làm bánh xèo đi, quý vị mới thấy nó lạ lắm. Có những lúc tự nhiên cái mua xiên, mua bột, mua rau rồi về làm bánh xèo. Có nhiều khi tự nhiên không có mình làm biến nha, nhưng mà cái hứng nó lên. Và có một ngày nào đó tự nhiên mình nổi cơn, mình ra mình dọn ngoài vườn, mình trồng cây, trồng rau, trồng hoa, mà đi có những cái bữa mà coi như thà ở không cho người lên neo lên móc chứ còn dứt khoát là không có đặt chân ra vườn mà làm biến, nó có cái cơn nha. Bao nhiêu khi tôi nhớ tôi nhớ câu mà trời hôm nay không nắng không mưa chỉ hiu hiu gió cho vừa nhớ thương, tôi sợ tôi ví dụ mình. Ok, bây giờ là mình học tiếp hai bài kinh ngày ra hút lá. Thì hai bài này học thành một. Đó là ngày ra hút lá, ngày hỏi Đức Thế Tôn thế này. Phải nhìn thân tâm này như thế nào để công chấp thủ? Đó, nguyên cái câu hỏi dài vậy đó, chỉ còn có nhiêu thôi. Phải nhìn cái thân tâm này, thân tâm ở đây tức là năm uẩn đó, nhớ nha, thân tâm là năm uẩn. Cái này đã giải thích 3 ngày rồi mà nếu vẫn còn quên thì coi như là hết duyên nghe. Thì ngài mới hỏi Đức Phật thì biết làm sao mình nhìn cái thân tâm này kiểu nào nó mà mình đừng có bị chấp thủ nữa. Các vị nghe cái câu này đó thì các vị thấy nghe y như trong kinh đó. À, nghe như chấp thủ nghe nó xa lạ với mình quá, nhưng bây giờ tôi sửa cái câu này lại nè, tôi sửa cái câu này lại cho nó vừa với cái tầm của mình bây giờ. Tôi sửa cái câu hỏi này lại là bạch Thế Tôn, con phải nhìn cái thân tâm này nè theo cái kiểu nào, con phải nhìn nó ra làm sao mà để khi mà con gặp cái chuyện vui, khi gặp cái hạnh phúc đó, con không có tham, mà khi gặp cái chuyện đau khổ con không có sân, con không có khó chịu. Khi mà con được khen ấy, thì con không có tham, mà không có vui hí hửng, mà khi bị chúng chửi là con không có đau khổ mất ngủ dễ sợ như vậy. Phải hiểu như vậy mới thấy cái bài kinh này nó quan trọng đối với mình nha. Chứ còn mình đọc theo chánh kinh, biết như thế nào bạch Thế Tôn, đối với thân của thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài không có những ý niệm về ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy duyên, vượt ngoài kiên mạn tịch tịnh hết giải thoát. Thì nếu mình đọc như vậy mình thấy phê quá, thứ nhất là không hiểu trong đó nói cái gì, mà thứ hai mình thấy bài kinh này hình như là thấy linh rồi nha, cái nào mà không hiểu thì nó linh dữ lắm. Người Việt Nam nữa, cái mạng đó phái bùa, phái tụng kinh, phái cái mờ ảo bà chúa xứ, bà thiên hậu, rồi mẹ sâm mẹ độ tùm lum, là tại sao, là bởi vì cái gì đó mờ ảo đó, nó hợp với mình, còn cái gì mà nó cụ thể quá thì nó hay. Ví dụ như là mình vô chùa là phải tụng kinh, ông tôi ghét tôi mới viết cái bài của bác sĩ của tôi là đã đúng chứ không phải là tôi bịa đâu, nó có thiệt luôn, là trí thức bằng cấp đầy người hết đấy mà vô chùa mà nghe giảng mấy cái này họ nản lắm, nó nói cái gì tu cái gì đâu mà cứ thở ra thở vô, biết thở ra thở vô cái đó có đâu hay, rồi quán chiếu danh sách, rồi nó coi cái thân này tôi là bác sĩ sao tôi biết, thì tôi biết mình sống tới lúc mà nó cũng lăn ra mình chết chứ có ai lột da sống hoài đâu, cái chuyện có là đâu quan trọng mà mày đặt quán chiếu lùm lum dẹp. Mà trong khi đó là họ nghe mấy thầy mà bài ba mấy thầy Nam tông Bắc tông luôn bài cái chuyện mà coi như dân sớ cầu an cầu siêu rồi củ quyền thất tổ xa xa rồi về vậy đó hả, rồi nào nó là âm binh thần tướng làm bước sanh về cõi trời kiếp sau được sắc đẹp được... nói chung là toàn chuyện trên mây nghe nó khoái lắm, trí thức bằng cấp hai túi đầy ắp nha, mà coi như nó khoái bài cái đó là tại vì cái đó nó mơ hồ nhớ nha. Đấy. Thì ở đây nó ngày ngày ngày rau lá ngày hỏi Đức Thế Tôn chứ bây giờ nó con xin hỏi rằng mình nhìn cái thân tâm này kiểu nào mà coi như để mình không có bị kẹt trong cái ý niệm tôi và của tôi, làm sao con nhìn như kiểu nào, con nhìn như thế nào mà để chúng chửi con không có bị khổ, con nhìn như thế nào mà để danh lợi mà nó đổ ập lên người con không có vì vậy mà tham đắm, con biết rõ hễ tham đắm nó là nguồn khổ con biết, nhưng mà khổ chỗ là con nhìn như thế nào. Đấy. Thì cái câu hỏi này nè cái người trả lời là Đức Phật và người hỏi là ngài Rahula Đá, con trai của Thái tử Tất Đạt nhớ nha. Cho nên Đức Thế Tôn mới trả lời như là ta thấy trong hai bài kinh này. Chứ nếu như cái người hỏi cái câu này nè không phải ngài Rahula Đá, một cái nhân vật mà trí tuệ kiệt xuất nhớ nè, phải kiệt xuất nha, nếu không phải là ngài Rahula Đá là một người khác thì chắc chắn Thế Tôn đã trả lời khác. Thì chắc chắn 1000% như vậy nha, thì bằng chứng mình thấy trong kinh có rất là nhiều chỗ cái câu hỏi này đã được nhắc đi nhắc lại và ở mỗi nơi như vậy là hầu như Đức Tôn thì có câu trả lời gần nhất, nhưng mà ở đây mình thấy ngài trả lời như thế này là người hãy quán chiếu rằng tất cả những gì nó thuộc về thân hay là thuộc về tâm, những gì nó thuộc về danh quẩn hay sắc quẩn, dầu ở xa gần, dầu nó tinh vi hay là nó thô thiển, dầu nó đẹp hay là nó xấu, dầu nó là thuộc về quá khứ đã qua tương lai chưa đến hay là nó đang sờ sờ một đống trước mặt của mình, tất thảy cái gì mà nó thuộc về năm quẩn thì nó đều là vô thường khổ và vô ngã, cứ nhớ liên tục tâm niệm như vậy nha. Thì chỉ có cách tâm niệm như vậy về năm quẩn thì sẽ từng bước và từng bước loại bỏ được cái ba thứ phiền não chính, đó là ái mạn kiên ái mạn kiên, ái nghĩa là thích cái này thích cái kia, còn mạn là làm cái so sánh giữa cái này cái kia, cái này tốt hơn cái kia, cái này tôi hơn người ta hơn tôi, vân vân, đó là mạn. Còn kiến tức là mình bị kẹt vào ở trong cái thân kiến, mà thân kiến nó là gốc của đoạn và thường kiến, gốc là sao, là cho rằng sắc quẩn này là của tôi, cái tâm thân này là của tôi, những buồn vui thiện ác này là của tôi, những dịp những cái mà được thấy được nghe nó đó là của tôi nhớ nha. Từ cái chỗ thân kiến này là nó mới lòi ra cái đoạn kiến và cái thường kiến, mà tại sao nó lòi ra là sao, tại sao ông A là ông có ông cũng là cũng phàm phu bởi khuynh hướng ông là đoạn kiến, mà tại sao ông B khuynh hướng là thường kiến, nó có tới 800 nguyên nhân này. Thứ nhất là do nhiều đời mình thân cận với người đoạn kiến, thứ hai là trong nhiều đời mình có khuynh hướng suy nghĩ cái kiểu đoạn kiến, bởi vì các vị biết trong đời của tôi có gặp không ít người có một cái tật rất là nguy hiểm, đó là cái gì của mình thấy là đúng còn của người khác là dở ẹt, chưa hết còn đi xa thêm một bước nữa, cái gì mà tôi thấy tôi biết thì cái đó nó có thật, còn cái gì mà tôi không thấy được tôi không biết được tôi không chứng minh được thì cái đó cũng có. Và theo tôi biết trong những người gặp gỡ có 1 tỷ người như vậy bị một cái bệnh rất là nguy hiểm, có nghĩa là cái gì của tôi cũng là hay mà cái gì mà tôi không biết thì cái đó không ra gì hết, thậm chí nó không có thở trên đời được, nhớ nha, cái đó là một suy nghĩ rất là bậy bậy vô cùng bậy. Tôi chưa từng thấy con tê giác, có nghĩa là con tê giác không có thật, các bạn nghe kịp không, hiểu như vậy đó. Tôi chưa từng thấy ma quỷ thiên đường địa ngục chưa từng thấy Phật thánh ở đời, chưa từng thấy, chưa từng hiểu cái sự chứng ngộ là gì, cho nên những thứ đó đối với tôi nó là không có. Vì còn lý luận thì mình có phải khoa học không? Khoa học, cái thái độ khoa học có chấp nhận cái chuyện đó hay không? Cái tinh thần khoa học có chấp nhận cái thái độ đó hay không? Chấp nhận cái thái độ cho đó. Cái gì tôi không chứng minh được thì cái đó không có. Mà xin hỏi nha, cái khả năng chứng minh của mình nó tới đâu? Có vấn đề cái khả năng chứng minh của mình nó tới đâu? Các vị trong tâm này có thể hỏi tôi sẽ biết cái được bao nhiêu, sẽ biết được cái gì mà sẽ tin Phật. Thì tôi có thể trả lời thế này. Bằng vào những kiến thức đời, kiến thức đạo của tôi, thì tôi tin một số chuyện sau đây, và từ đó tôi thấy rằng cái Phật nó đúng, nó đúng theo cái nhận thức của tôi. Đó là gì? Ngài dạy rằng cái gì cũng do duyên mà có thì sẽ đúng. Bất cứ một cái gì trên đời nó do 1 tỷ nguyên nhân chứ không phải một, nên cả đời cái gì cũng do nhân duyên mà có, là cái đó tôi thấy đúng. Thứ hai, đã có rồi phải có lúc bị mất, tôi thấy đúng. Vì khoa học nhìn nhận rằng là tất cả những vì sao, những cái gọi là mặt trời, những vệ tinh, những trái đất, những mặt trăng, chắc chắn trong vài tỷ năm nữa, năm từ 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ năm nữa, nó cũng sẽ biến mất. Các vị đã nghe đến đâu rồi? Các vị đã nghe đến đâu rồi? Alo, các vị đã nghe đến đâu? Các vị đã nghe đến đâu? Phải nghe lại. Mà biết cái đấy, biết hồi nãy là chúng tôi bị rớt rớt rớt rớt rớt bị té là đã đến lúc nào rồi, chúng tôi té ngay chỗ nào, có bị còn nhớ không? Để tôi viết cái đề: Ngài Ra Hu La hỏi Phật, phải quán chiếu năm uẩn thế nào đó? Thì tôi ôn lại, tôi chỉ nhắc lại nội dung để thấy tình hình này nó quá phiền rồi nha, cho nên tôi nhắc lại là Ngài Rau Lá hỏi Đức Phật cái phải quán chiếu năm uẩn theo cách nào nó lìa bỏ chấp thủ trong đó. Thì Đức Phật dạy rằng là phải liên tục quán chiếu năm uẩn trong tình trạng nào, ở không gian thời gian nào, phải quán chiếu rằng năm uẩn trong tình trạng nào, ở không gian thời gian nào thì cũng là vô thường vô ngã. Nhờ quán chiếu như vậy thì sẽ không còn chấp thủ trong năm uẩn nữa. Chấp thủ là sao? Có nghĩa là không còn có cái gì để thích và để ghét, để giận và để sợ nữa. Bà con nhớ dùm một chuyện, có nhiều người hiểu lầm á, tưởng là chấp thuận, hãy nói tới chấp thủ á, là cứ tưởng là chỉ có tâm tham, không phải. Mà khi mà mình bất mãn trong một cái chuyện gì đó, đó cũng là một cách chấp thủ. Bạn nghĩa là sao? Do có còn cái tâm tham á, cho nên tôi mới còn có cái giận, cái ghét, cái sợ. Nhớ nha, nghĩa là tôi còn bận tâm á, chứ chấp thủ đây nghĩa là còn bận tâm. Bận tâm bằng cái gì? Bận tâm bằng bằng cái sự chi phối của ái mạn kiến. Ái là tham ái, mạn nghĩa là sự so sánh, cái này với cái kia, còn kiến nghĩa là sự ám ảnh của thường kiến và đoạn kiến. Nãy giờ tôi đã giải thích không biết bao nhiêu lâu về cái thường và cái đoạn kiến rồi nha. Thì nghe Đức Phật dạy rằng muốn muốn muốn lìa bỏ cái sự chấp thủ trong năm uẩn, sự chấp thủ đây là thương và ghét đó, à, hạnh phúc và đau khổ trong năm uẩn thì phải luôn luôn tâm niệm như là một người đọc thần chú vậy đó, tức là luôn luôn tâm niệm rằng dầu cho năm uẩn trong tình trạng nào, trong không gian thời gian nào, thì năm uẩn luôn luôn là vô thường của vô ngã. Tôi nhắc lại một lần nữa điều mà tôi cho là quan trọng bậc nhất. Điều mà tôi cho là quan trọng nhất, ai không đủ duyên lành với Phật pháp sẽ không thể ngồi yên lắng nghe những vấn đề giáo lý, xem chừng không liên quan đến đời sống của mình. Ví dụ như họ học về giáo lý duyên khởi, về giáo lý duyên hệ, còn đâu bảo họ học về về về tứ niệm xứ, học về năm uẩn, về tam tướng, thì một dịp tụi đất tình cờ mà họ nghe nó, họ ngáp lên ngáp xuống, bởi vì họ thấy nó mắc mới nhỏ hết. Nhưng mà một người có duyên lành Phật pháp thì họ phải thấy rằng toàn bộ Phật pháp chỉ là cái chỗ này, và chúng ta có một cái tuổi già như thế nào, ta sẽ có một tuổi già như thế nào. À, những ngày nằm bệnh ra sao, giây phút lìa đời thế nào, và sẽ đi về đâu, đều tùy thuộc vào cách hiểu đạo và sống đạo của ta hôm nay. Cái câu này là câu quan trọng, rất là quan trọng. Ta sẽ có một tuổi già như thế nào, những ngày nằm bệnh ra sao, giây phút lìa đời thế nào, và sẽ đi về đâu, được tùy thuộc vào cách hiểu đạo và sống đạo của ta hôm nay. Bởi vì phải nói rằng sẽ có một ngày mà bà con buông hết mọi thứ, ngồi yên để nhìn lại năm uẩn. Mà năm uẩn là gì? Là thân tâm mình đó. Mà tại vì cứ nghe năm uẩn, là thấy nó xa lạ nghe. Cho nên nhiều khi tôi giảng tôi không thích xài cái năm uẩn, mà tôi muốn nói thân tâm cho nó gần để vậy đó. Cái nào cần thì tôi nói đủ năm uẩn, cái nào không thì tôi chỉ nói thân tâm thôi. Là sẽ có một ngày mà khi mình đã nằm liệt giường đó, rồi vợ chồng con cái thờ ơ ghẻ lạnh, lúc bây giờ mình mới thấm thía cuộc đời, mình mới hiểu à thì ra mình đến với cuộc đời này vốn dĩ là cô đơn, và mai này mình cũng sẽ lìa đời trong sự cô đơn. Tất cả những vợ chồng con cái tài sản, những cái đó nó chỉ là cái bên ngoài, là ngoại thân thôi, phải nói như vậy. Mà tôi biết tôi nói như vậy nhiều người hiểu lầm, họ nghĩ rằng chúng tôi suối các vị lìa bỏ hết, không phải, cứ tiếp tục làm chồng làm vợ làm cha làm con bình thường, nhưng mà mình luôn luôn tâm niệm như vậy đó. Cái gì có được thì cũng sẽ mất, luôn luôn tâm niệm. Và những buồn vui thiện ác nào mà nó đang diễn ra trong đầu của mình lúc này nè, chắc chắn rồi nó cũng sẽ phải qua đi, nhớ là qua đi. Cho nên mình học đạo mình thấy sao, tại sao cứ nhắc tới nhắc 13 cái năm uẩn này là sao. Bây giờ xin hỏi là bỏ năm uẩn thì mình còn lại cái gì? Để bỏ năm uẩn đi, mình còn lại cái gì? Toàn bộ vũ trụ này nó được làm nên bởi năm uẩn. Cho nên khi mình quán chiếu năm uẩn cũng có nghĩa là mình quán chiếu toàn bộ vũ trụ nha. Mà cái cách quan sát vũ trụ nó có nhiều cách nhìn, của một nhà khoa học, cách nhìn của một nhà thơ, cách nhìn của một nhà khảo cổ, nhưng mà trên hết cái cách nhìn của một hành giả tứ niệm xứ nó lại khác, nó không giống ai hết. Nghĩa là sao? Nó nhìn để nó buông, nó nhìn để nó sợ, nó nhìn để nó chán, nó nhìn để nó lìa bỏ, nhớ nha. Còn không á thì coi như là cả đời này mình cứ bị vùi đầu ở trong cái thế giới mà mình có mặt. Mà nó khổ thay là cái thế giới mà mình đang vùi đầu trong đó là nó do nghiệp xưa nó tạo, Rồi bây giờ mình có mặt ở trong đó, trong cái đống phân đó, làm con dồi ở trong đó, mình tưởng là mình hay. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Nói không biết là bao nhiêu lần, do cái nghiệp xưa bây giờ mình sanh làm một đứa bé châu Phi, thì cái thế giới của mình đó là cái gì mà mình thấy là trong đất châu Phi đó. Cô cằn đói nghèo bệnh hoạn lừa đảo chiến tranh đe dọa rình rập rồi mình vẫn yêu đất châu Phi, mình coi trời đất này chỉ có châu Phi, bởi vì phải nói là rất là nhiều em châu Phi không biết đọc chữ, không có biết báo chí, mà không có biết báo chí sách vở, mà không biết đọc chữ, thì khi mà họ nghe tivi đó, cái hiểu của họ rất là hạn chế, mình biết không? Rất là hạn chế, kiểu như mình không biết vật lý, không biết toán, không biết sinh vật học, không biết về y, không biết về dược, không biết về ngành kinh tế, ngân hàng, thương mại, quản trị, kinh doanh, và toàn bộ tỉnh biết những móc gì hết. Thì mình lên mình có nghe radio hay là mình nghe trên tivi mình có hiểu được cái gì hay không, không có hiểu được nếu mình không biết chữ mà không đi học. Những cái dân châu Phi nó y chang như vậy, dân châu Phi mà dân nghèo nó không có biết cái gì hết, nó không có đi học. Mà chính từ cái chỗ đó đó, tình hình thế giới đối với châu Phi nó chỉ là đất châu Phi rồi. Rồi người dân mấy xứ nghèo phần lớn nó có điểm giống nhau, nghĩa là nó chỉ biết cái mảnh đất mà nó sanh ra thôi. Rồi con ruồi, con muỗi, con dòi, con bọ nó cũng chỉ biết quẩn quanh trong thế giới của nó. Và nói xa hơn nữa là kể cả những bà con của mình ở nước ngoài có nhiều điều kiện sống và sinh hoạt hơn trong nước đó, nhưng mà nếu không khéo đó thì các vị vẫn tiếp tục vùi đầu ở trong cái nhà tù của mình, các vị biết không? Có nghĩa là đi sáng 6 giờ đi làm, vùi đầu đó đi kiếm tiền, sáng chiều có 6 giờ về, rồi có vợ chồng con cái ăn uống vui vẻ rồi đi ngủ, ngủ sáng mai đi làm tiếp, rồi cứ có tiền để nhà băng, rồi lâu lâu đi vacation, rồi đi cuối tuần vào xã đi mua sắm. Cứ như vậy mà nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cái nhịp sống buồn tẻ đó, mà mình do cái nghiệp vô minh tâm ái mình không thấy được cái đó là boring. Mình cứ đam mê đến một ngày nào đó khi về hưu, con lúc bây giờ nó đã lớn nên nó mỗi đứa bay đi một phương, còn lại cặp vợ chồng già ở nhà ngăn nháp mấy bữa thì tụi nó về thăm nó thấy không xong, nó tống như ngôi nhà già, sáng chiều như là hai con khỉ đột mình ngồi ngó ra ngoài đường coi coi tụi nó có tới thăm hay không, nhưng mà nó bị biết mà, nó bị biết mà, người ta làm gì có thời gian tới thăm mình, thì nhiều lắm lận tình cũng tới cho ngày thôi, cái đó là tan đi nha. Thì lúc đó mình mới hiểu, à thì ra cuối cùng rồi thì mình suốt một cuộc đời mình chùi đầu ở trong cái thế giới mà mình tưởng là hay đó, cái thế giới mà đi làm về kiếm tiền để sống, sống để đi làm để sống, mà sống để đi làm mà suốt mấy chục năm trời như vậy, và cuối cùng cái phần thưởng cao nhất chính là hai cái bóng già nua lưng còm má gót đi da nhăn đi đứng lụm cụm yếu đuối ở trong một cái nhà già, còn không có thì nó gửi Việt Nam mới kiếm cho một cái đứa cháu mình mà có bị biết. Mà hôm nay cái giáo sư Trần Văn Khê thì đã lâm trọng bệnh, và có thể lúc chúng tôi nói với bà con thì giáo sư có thể đã không còn nữa. À, chúng tôi có post lên đó cái tin tức về giáo sư Khê, thì có thể là có người không có thích giáo sư vì cho rằng giáo sư là quan điểm chính trị thế này thế kia, mà riêng tôi thì tôi quý giáo sư nhiều điểm, nhất là giáo sư là một Phật tử thiền thành, thứ hai là giáo sư là một người tài thật sự, một người sở hữu một kiến thức phải nói là trác việt cao vời về cái văn hóa và âm nhạc Việt Nam, và đồng thời giáo sư mọi người có nhân cách, có nhân cách đáng quý, đáng trọng, đáng kính, đáng tự yêu ấy. Vậy mà hôm nay ở tuổi 94 này thì giáo sư đã đi vào nằm ở trong cái bệnh viện gia đình Sài Gòn, mà coi như là mình nhìn cái giường thì mình thấy không có khoái lắm nha, cái gì cũng cổ lỗ sĩ thì quá mốc rồi, cô sơ đại khái nó kết thúc như vậy đó. Nhưng mà suốt cuộc đời mình đâu có thấy đâu, mình có thấy là giáo sư là ha, giáo sư được đi nước ngoài, là giáo sư làm tiến sĩ, được mời chỗ này chỗ kia, còn tôi đang nói đến những cái người mà coi như là mịt mù á, cuộc đời nó dẫn đi về đâu, nhưng mà vì do cái nghiệp cái khí cho nên là mình đẩy mình ra đầu thai cho trong đó, rồi mình mới yêu yêu yêu thương thích thú vùi sâu đắm chặt ở trong cái thế giới đó, dễ sợ lắm. Nếu mình nghĩ gì mình thấy sợ, sợ lắm cái gì, có nghĩa là do cái nghiệp nó đẩy đi đâu thì mình cắm trong đó, nó đẩy vô trong cái hầm cầu thì mình thấy hầm cầu là số 1, rồi nó đẩy mình vô trong cái chuồng cái củi thì mình thấy đó là số 1, rồi mình là một đứa bé nhà quê không biết chữ nghĩa thì mình thấy cái thế giới nhà quê lặng ngập sình lầy đó là số 1, Mình là một đứa bé trên phố thì mình thấy cái chuyện mà ăn chơi vui vẻ, phim ảnh báo chí đó là số 1. Nhưng mà mình có bao giờ mình chịu nghĩ ra một điều đó là dầu cho chúng ta có trong cái thế giới nào đi nữa mà hãy có cái sự vùi đầu thì chúng ta đang bị bỏ tù. Ok, tôi quay mà tôi đã giảng tới 11 giờ khuya rồi, thì không biết nãy giờ bà con có nghe hay không, bà con có nghe hay không thì còn có. Xin hẹn lại ngày thứ hai.